Tiểu thư thất lạc, chương 6, góc truyện audio.com. Vẻ mặt, hay nói đúng hơn là sắc mặt Ly thay đổi vô cùng phong phú. Từ hồng sang đỏ, từ đỏ sang xanh rồi lại hồng. Mặt Thiên cũng đỏ bừng như con tôm luộc. Ly vội hất tay Thiên ra và chát, chát, chát, ba thanh âm giòn giã vang vọng. Năm ngón tay trở về in dấu trên má Thiên. Tát xong, Ly bật dậy phủi quần áo. Hậm hực bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên tặng cho Thiên một cái nhìn nóng cháy. Tí xém bên mặt, gạt sáu người kia vẫn còn đang đứng bất động sang một bên. Ly nện từng bước xuống lầu, ba nàng kia cũng khôi phục rất nhanh. Tâm gọi với theo Ly, Ly, đợi bọn mình đã, vừa nói vừa xoay người đuổi theo. Yến cũng theo sau, Linh vừa bước được một bước, như nhớ ra cái gì, quay lại trừng mắt với Thiên. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc bây giờ Thiên đã chết hàng trăm lần rồi. Ây già, chắc đau lắm đây, âm thanh vang như vậy mà. Quy tặc lưỡi ra vẻ thương tiếc. Nhảm, muốn tôi cho ông thử xem cảm giác như thế nào. Thiên bực mình trừng Huy, lấy tay vuốt vuốt má. Ông đồng ý để cho tôi tát hả? Huy nhìn Thiên như cười như không, ánh mắt đầy tinh quái. Thiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Huy, ý tôi là... Con nhỏ đó chỉ về hướng Ly đi chắc đau tay làm ánh mắt nhìn Thiên lại làm ra vẻ rất chi. Ngây thơ vô số tội, khỏi phải nói đã đóng góp công lao to lớn vào việc gia tăng lửa giận của Thiên. Thiên bật người dậy chạy theo hướng Ly bỏ đi, vô ý va vào Linh, đi guốc cao gót Linh đứng không vững, lảo đảo, nháy mắt sẽ bị ngã xuống. Mới a một tiếng thì đã thấy thân thể như lao lên chứ không phải lao xuống. Linh vỗ về trái tim thở vào một hơi, từ mai nhất định không đi guốc cao đi học nó nghĩ thầm. Linh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của Kiệt đang nhìn mình, đôi mắt đen như bầu trời đêm nhưng nếu nhìn chăm chú. Thi thoảng lại ánh lên những tia sáng, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, làn da nâu nâu khỏe khoắn, lông mi dài cong vút khiến đôi mắt sắc bén lạnh lùng thêm vài phần ôn hòa. Không mang vẻ đẹp vương tử như Hạo Thiên hay vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Phong lưu anh Tuấn như Gia Huy, Linh càng bị vẻ nam tính của Tuấn Kiệt hấp dẫn. Chỉ một hành động nhỏ này lại làm nó báo đáp bằng cả trái tim. Có lẽ ngay từ giờ phút Ly đụng vào Thiên, không chỉ Ly mà tất cả bọn nó đều bắt đầu lệch đi quỹ đạo yên ổn vốn có. Chỉ là bọn nó chưa ai phát giác thôi, xuất phát từ bản năng. Kiệt với tay kéo Linh lại rồi nhanh vòng qua eo để giữ trụ Linh. Cô nàng sau phút chốc giật mình, bây giờ nhìn hắn say mê khiến Kiệt rất muốn che lại đôi mắt của nhỏ. Đôi mắt mắt biết cười, long lanh như nước, không đến mức khinh rẻ con gái như Thiên nhưng cũng không phải ai cũng nâng niu như Huy. Chẳng hiểu sao cứ nhìn con gái Kiệt lại thấy phiền toái. Chán ghét, hắn thấy con gái chỉ là những bông hoa mỏng manh. Có thì đẹp cho đời mà không có cũng chẳng ảnh hưởng hòa bình thế giới. Chứng kiến vây quanh Huy đủ loại ong bướm, che giấu sự giả dối dưới nụ cười và lớp son phấn dày cộp. Ấn tượng về con gái đã kém lại bị Hạo Thiên tẩy não. Từ đó Kiệt cũng chẳng nhìn con gái dù đẹp dù xấu nhiều một cái liếc mắt. Hôm nay đâu, thật sự đáng bất ngờ a, khụ khụ khụ. Cái kia, Huy chỉ theo bóng Thiên xa dần hai vị muốn tiếp tục ở đây hay đuổi theo. Huy có lòng tốt nhắc nhở hai người vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Linh giật mình nhìn Huy rồi lại nhìn vòng tay Kiệt vẫn đang đặt ở eo mình. Lấy tay gỡ tay Kiệt ra, lý nhí hai tiếng, cảm ơn rồi không chờ Kiệt phản ứng xoay người bỏ chạy. Nhìn theo cái dáng lạch bạch của Linh, Kiệt hơi giãn khóe miệng cười. Nhưng chưa đến 5S lại có lại, vẻ mặt băng lạnh như cũ, không quay đầu lại nhìn hai người phía sau một cái cất bước thẳng tiến. Ly bước đi hùng hùng hổ hổ, mặt đỏ phừng phừng, một bộ dạng như muốn tìm ai oánh lộn, bỗng có bóng người vọt lên cản trước mặt, núi lửa chuẩn bị phun trào thì nhìn thấy người trước mặt là. Ly, bình tĩnh nào, bỏ đi cũng không gọi bạn bè một câu tâm nhẹ giọng trách móc. Thấy mắt Ly có vẻ dịu đi một chút mới tươi cười khoác tay Ly. Nói tiếp, biết người đó là ai không? Người nào, mắt vẫn nhìn vào cõi hư vô. Ly đáp giọng vẫn còn chút hậm hực. Người hai lần bà đè lên á, Ly trừng mắt làm Tâm nghẹn lời một lúc. Thấy Ly lại quay mặt đi mới nói tiếp Long Hạo Thiên. Nghe tên đó, Ly lại quay ra trừng Tâm, mắt còn mở to hơn nữa. Nghe tên đó Ly cũng biết lần này gặp rắc rối rồi. Ai chẳng biết hắn nổi tiếng hẹp hòi, khẳng định chẳng để yên cho Ly. Đang miên man suy nghĩ thì cái người trong suy nghĩ đã lại xuất hiện trước mặt Ly. Ê, dừng lại trước mặt cách ba nàng chừng ba bước chân. Thấy Ly đang có vẻ đăm chiêu chưa chú ý đến mình. Thiên mất kiên nhẫn gọi. Cách Trương,